Chương 3971, ca nữ, 14. Nếu như đối phương có cái này phương diện thiên phú, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái học sinh. Nếu như đối phương thiên phú thường thường, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo học sinh bình thường tiêu chuẩn đi dạy. Sau đó, Đường Quả cùng mấy người thương lượng chương trình học, nàng diễn xuất thời gian, căn bản là sớm một tuần ra một lần, vì lẽ đó bọn họ có thể sớm an bài một tuần chương trình học. Nói xong về sau, không sai biệt lắm coi như giữa trưa. Đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ cùng một chỗ ăn cơm. Cơm nước xong xuôi về sau, Trình Hán và Chu Thi Thi đều biểu thị, bọn họ muốn trở về chuẩn bị một chút, đến lúc đó dạy nàng chương trình học. Chỉ có Doãn Việt không có đi, Đường Quả cười hỏi, Doãn lão sư còn có cái gì nghi vấn sao, ngươi hôm nay buổi chiều có rảnh không, nếu như không ngại, chúng ta có thể nhập học. Mặc dù hắn không có nhạc khí, nhưng lớp đầu tiên, không cần nhạc khí cũng có thể. Đương nhiên có thể. Làm Đường Quả đem Doãn Việt mang vào lên lớp gian phòng, hắn bị kinh ngạc đến ngây người, nơi này vờ ơ y mà chuẩn bị sẽ không quét nhạc khí. Đây là một cái căn phòng rất lớn, bên trong không chỉ có nhạc khí, còn có vẽ tranh công cụ, thậm chí còn có một cái rất lớn giá sách. Lấy mắt thường đều có thể nhìn ra, nơi này chia làm 3 bộ phận, hẳn là chuyên môn vì bọn họ 3 cái lao sư chuẩn bị. Doãn Việt có chu tờ kích động, cái này học sinh người rất hiếu học, cả hai người đều không phải nói nhảm, lúc này liền bắt đầu lên lớp. Bởi vì Đường Quả có cơ sở, Doãn Việt QNZ không theo sơ cấp bắt đầu, mà là trước đối nàng tiến hành chắc thí, tiếp xuống sẽ dạy nàng không biết, hoặc là nàng dễ dàng phạm sai lầm địa phương. Bất luận là nguyên chủ, còn là Đường Quả ca hát là hoàn toàn không có vấn đề. Phát âm rất tiêu chuẩn, Doãn Việt cảm thấy phương diện này không cần dạy. Sau đó hỏi Đường Quả, ngươi muốn học cái gì nhạc khí, lao sư cảm thấy loại nào có linh cảm, trước hết dạy loại kia đi. Dù sao nơi này nhạc khí nàng đều biết, Doãn lao sư tác dụng chính là, để bản lĩnh của nàng có cái xuất xứ. Lần này, nàng còn cần phải ra cái này danh tiếng mới được. Vậy vẫn là dương cầm đi. Doãn Việt cảm thấy cái này ổn thỏa một chút. Một cái buổi chiều, phòng học đều đóng chặt. An Hoa chuyển đến một cái ghế, ngồi tại học tập phòng bên ngoài, sợ Đường Quả đến lúc đó có dặn dò gì. Nghe được bên trong tiếng âm nhạc truyền ra, trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Đợi đến trời không sai biệt lắm nhanh đen, bên trong tiếng âm nhạc đình chỉ, theo tiếng bước chân tiếp cận cửa ra vào, An Hoa tranh thủ thời gian đứng lên, cửa thời gian bị mở ra. Hắn vốn cho rằng sẽ thấy có chút mệt mỏi Đường Quả, cùng với có thể có chút mệt nhọc Doãn lao sư. Không nghĩ tới khi nhìn đến hai người thời điểm, cùng hắn nghĩ tới không giống. Đường Quả, ngươi thật là một cái thiên tài, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi dạng này thiên tài. Doãn Việt mặt mũi tràn đầy đỏ lên, xem Đường Quả ánh mắt phi thường kích động, ngươi ngày mai giống như có diễn xuất, nếu như có thể mà nói, ngươi diễn xuất còn lại thời gian, đều phân cho ta đi, ta ngày mai có 2 lớp, đều ta y xế chiều, buổi sáng thời gian rất nhàn rỗi. Gặp phải cái thiên phú học sinh, cỡ nào không dễ dàng à, hắn nhất định muốn bắt lấy, đem mình học toàn bộ dạy cho hắn. Hắn rất hy vọng, chứng kiến nàng hiển lộ tài năng ngày đó. Lớp ngày mai, ta không thu ngươi tiền. Đường Quả mỉm cười, tiền vẫn là phải thu, dù sao đây là Doãn lao sư lao động thành công. Cái này không trọng yếu, dù sao ngươi nguyện ý đem nhàn rỗi thời gian cho ta liền liền được. Có thế du học người, thiếu chút tiền này sao, chỉ cần cái này học sinh nguyện ý, làm sao đều được. An Hoa mộng bức đem Doãn Việt đưa tiễn, đối kết quả này có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, dù sao nhà hắn tiểu thư thế nhưng là tiên nhạc tư chiêu bài. Lợi hại chút, giống như cu nở dê không có gì. Ngày thứ hai, Doãn Việt tiếp tục tới dạy Đường Quả. Ngày thứ ba, Đường Quả không có diễn xuất, buổi sáng là Trình Hán dạy nàng mỹ thuật, buổi chiều là Chu Thi Thi dạy nàng ngoại ngữ. Hai người dạy xong về sau, đều cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối, trở về đem chính mình phía trước dạy học phương án toàn bộ cải biến, thiên tài là không cần dạng này làm từng bước học tập. Thiên tài, cùng người bình thường không giống. Đường Quả gặp bọn họ kích động như vậy, chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng có lỗi với. Tại cái này thế giới, nàng nhất định phải hiển lộ tài năng. Bất chi bất giác, thời gian đi vào cuối tháng, lại đến tiên nhạc tư phát tiền lương một ngày này. Một ngày này, cũng là Đường Quả cầm tiền lương, ngồi lên xe kéo về nhà cho người trong nhà đưa tiền thời gian.